Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 113 trốn được sao, gocchuyenaudio.com, cái gì, chúa tể đền thiên ba, lúc này Bách Toàn đang khiêu chiến với Tiêu Hạo Thiên cách đó không xa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, hắn đã dùng thân thể của mình mạnh mẽ chống lại Tiêu Hạo Thiên. Chạy trốn về phía bầu trời, phốc, ngay sau đó bóng dáng Bách Toàn xuất hiện ở cách đó mấy chục mét, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một ngụm máu lớn phun ra, hơi thở lập tức buông xuống. Nhưng hắn hoàn toàn không dám ở lại, biến mất ở ngoài cổng nhà cô Dương. Trong lòng Bách Toàn sợ hãi đến cực điểm, không nghĩ tới trước khi hắn điên cuồng, thế nhưng là đối mặt hủy diệt như vậy, nhưng giờ phút này, sau khi chúa tể thần đền xuất hiện, hắn lại không có dũng khí ở lại, bởi vì bóng người nổi tiếng hơn nửa năm trước thần đền. Thần, đền, một người một kiếm giết chết hai tôn hoàng cấp cường giả tọa trấn đêm trong tổ chức bất ngờ chém giết một tôn hoàng cấp trung kỳ, làm bị thương nặng một tôn hoàng cấp trung kỳ khác phá hủy mất đêm tổ chức. Nhưng anh phải biết rằng đó là nửa năm trước, chúa tể thần đền có thực lực cực kỳ cường đại như vậy, hiện tại thì sao? Bốn vị thiên vương của ngôi đền thiên địa giờ đã có sức mạnh ngang với nửa bậc đế vương. Cấp Zaki, vị chủ nhân huyền thoại của ngôi đền ngày đó sẽ mạnh đến mức nào? E rằng không có ba thủ đoạn giết hắn, đúng không? Trước khi Bách Toàn, hắn rất kiêu ngạo cho rằng ba năm trước không thể chết ở trong tay chúa tể thần đền, còn bây giờ... Ba năm trước, hắn có thể chạy trốn bằng mọi thứ chiến đấu, hôm nay, ba năm sau, hắn còn có thể trốn. Thoát sao, vào lúc Bách Toàn vừa biến mất, thanh kiếm khổng lồ của Tiêu Hạo Thiên đã đâm vào nơi anh vừa biến mất. Với một tiếng nổ lớn, sàn nhà trong vòng 10 mét của thanh kiếm khổng lồ bị nhấc ra một cách thô bạo. Nhưng đôi mắt của anh ta vô cùng u ám, và anh ta đã chạy trốn. Khi Bách Toàn chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Nhưng khi Tiêu Hạo Thiên muốn đuổi theo Bách Toàn bằng một thanh kiếm, giọng nói của Tiêu Hạo Thiên đã vang lên bên tai anh, đừng đuổi theo, vì anh ta đã bị lộ rồi. Không thể chạy trốn, anh hãy bảo vệ Dương Tú Anh. Đừng để cô ấy chết. Vâng, Tiêu Hạo Thiên kính cẩn nhận lệnh. Sau đó anh ta mang theo thanh đại kiếm, như thể đi về phía pháo đài ngầm của nhà Dương Tú Anh. Nhưng vào lúc này, cường giả cấp khổng lồ bí ẩn bên ngoài lãnh địa vẫn cố định tại chỗ từ giữa không trung rơi xuống đất. Trời, Chúa, Tể Thiên Vương, chúng tôi thật sự không có ý định xúc phạm Việt Nam, cũng không phải thiên đình. Thực vòng thiên thanh lỗi, vòng thiên thanh lỗi, đại nhân cấp cường giả khiếp sợ trước mặt lúc này, cầu vòng thiên thanh lòng thương xót. Nhưng nó vô dụng, kể từ khi Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, anh ấy tự nhiên sẽ không để họ đi. Tiêu Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay cào cấu khuôn mặt kẻ đang che giấu thân phận, mặt nạ trên mặt bị bất bay ra ngoài, sau đó là một khuôn mặt già nua của một người ngoại quốc. Trước mặt Tiêu Hạo Thiên, hóa ra là người của Hân Ứng, tôi hiểu rồi, chẳng trách anh phải giết Dương Tú Anh. Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy khuôn mặt người khổng lồ, trong lòng nổi lên một khuôn mặt cấp khổng lồ. Sau khi chuyển ý tôi đã hiểu ra mọi chuyện, vòng thiên thanh hãy tha cho tôi, người của tôi nhất định sẽ trả giá cao hơn để đền bù cho thiên đình, vòng thiên thanh hãy tha mạng cho tôi, anh ta cầu vòng thiên thanh. Tiêu Hạo Thiên thương xót. Bùm, chỉ là trước khi cường giả cấp 3 bên ngoài nói xong, thân thế hẳn liền nổ tung, anh ta đã bị Tiêu Hạo Thiên giết chết trong một lòng bàn tay trên không. Trong sương mù đẫm máu, Tiêu Hạo Thiên trong lòng tức giận nói thầm, vô dụng, các anh bao vây trên chiến trường bên ngoài lãnh địa, nếu không giết các anh cũng không dừng lại, anh có biết anh rất phiền phức, đã chọc giận tôi thành công rồi. Sau khi Tiêu Hạo Thiên giết chết cường giả cấp 3 nửa bước, bóng dáng của hắn lại bay lên không trung. Anh ta ngồi xuống đất phía sau nhếch mép nói, ở nhà cô Dương chăm sóc một thời gian, đừng để lại vết thương bị phát hiện, sẽ không tốt cho việc thăng chức. Nghe theo lời của Tiêu Hạo Thiên, một lọ thuốc bí. Truyền từ xa xa, phát súng bắn ra và được gửi đến vòng tay của Diệt Thiên Vương. Và bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn biến mất. Lục Thiên Vương bước đến chỗ Diệt Thiên Vương với một thanh đại đao trên lưng, ngậm mùi nói, uống thuốc đi. Diệt Thiên Vương không nhúc nhích mà vẫn nhìn về hướng Tiêu Hạo Thiên đang đi. Lẩm bẩm, anh nói, tiếp này chúng ta còn có thể đuổi kịp sao? Vừa rồi hắn giết một tên cường giả ngang hàng chúng ta. Anh nghĩ đại sảnh hiện tại là cái gì? Loại sức mạnh nào? Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc rồi nói, tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Chúng tôi đều có con đường riêng của mình. Cô ấy đương nhiên có cách của mình. Sức mạnh cảnh giới cụ thể của cô ấy tôi không thể đoán được, nhưng chắc chắn đó không phải là một người khổng lồ bình thường. Bây giờ đã mạnh hơn, nửa năm trước rất nhiều. Đôi mắt của Diệt Thiên Vương gật đầu với biểu cảm phức tạp vô song. Chà, anh mạnh hơn. Này, người tôi đúng là đáng chết hơn người, có tiền cũng phải vứt bỏ. Khủng khiếp đến mức có thể đụng vào người tôi. Kết quả, nếu không đụng vào thì cứ đưa cho bọn họ. Chết rồi, Diệt Thiên Vương vừa nói, đột nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, Vương Thiên Mộc vừa rồi sắc mặt biến đổi, khó coi nhìn về phía một bên nói, anh nói hắn sẽ không chạm đến mức đó rồi sao? Thực lực của anh ta lớn vậy sao? Nghe vậy, thân thể to lớn không khỏi kịch liệt run lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thật lâu sau, cúi đầu nói. Không biết, có thể được rồi. Để cho anh ấy tự lo liệu cho mình, cứ tự mình đi đến tột cùng, đừng làm yếu tên Diệt Thiên Vương. Vừa nói, hắn đột nhiên nhìn anh ta như một kẻ. Ngốc, nói, .ans có phải là ngốc không? Anh bị người cùng cấp đánh trọng thương một người phụ nữ mà anh không biết. Có một cái hố trong não của anh sao? Sau đó, anh xử lý vết thương, tôi sẽ giết người phụ nữ đó. Trà Thiên Lục rất nghiêm túc nói xong thật sự cầm đại đao chuẩn bị giết Cao Anh Vi. Cậu dừng có mất bình tĩnh, khi Diệt Thiên Vương nghe được lời nói của Thiên Lục trái tim cậu chợt điên cuồng. Người phụ nữ mà anh không muốn chạm vào anh chỉ trốn đi. Nhưng người trước mặt Han thật sự có thể giết chết. Chí là cái đầu cứng đầu của anh ta, đừng đánh cuộc loại chuyện này, rất có thể Han sẽ thực sự làm được. Vì vậy, nghĩ đến điều này, Diệt Thiên Vương không thể quan tâm đến con đau trên cơ thể mình. Nhanh chóng đứng dậy và chặn trước mặt Tiêu Hạo Thiên, nhưng đôi khi nó chỉ là những gì anh sợ. Khoảnh khắc tiếp theo, bộ dáng vô cùng lo lắng của Tiêu Hạo Thiên lại chạy về phía bên này, ngay cả khi chạy cô ấy vẫn đi giày cao gót. Diệt Thiên Vương, sao rồi? Có sao không? Tiêu Hạo Thiên hét lên với Diệt Thiên Vương với vẻ lo lắng, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Ôm, ngay lúc Diệt Thiên Vương đang ngẩn ngơ thì bóng dáng đột nhiên biến mất, lúc lại xuất hiện, bóng dáng của hắn đã ở trước mặt Cao Ánh Vi, đại kiếm trong tay giơ cao chuẩn bị đối mặt. Chém vào đầu Tiêu Hạo Thiên, đừng động vào cô ấy. Và khoảnh khắc tiếp theo, khi thanh kiếm lớn của Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị rơi vào đầu Tiêu Hạo Thiên đã bị sốc nước mắt lưng tròng, ngốc nghếch khi nào. Cơ thể của Diệt Thiên Vương đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, đúng. Vào thời khắc cuối cùng đó, anh ấy đã dùng chinh thân thế của mình để chặn Cao Ánh Vi ở phía. Trước, om, thanh kiếm khổng lồ trong tay Tiêu Hạo Thiên cách đầu vài mm. Nhưng vào giây phút cuối cùng, nó đột ngột dừng lại. Đừng chạm vào cô vừa rồi, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy trước đây mình bị thương một chút. Chà, lúc này tôi mới nhớ ra. Hừ, sau đó hắn nhìn xuống vết thương trên ngực suy nghĩ có nên giải quyết hay không. Anh bị thương, tôi có thuốc cho anh. Một lúc tiếp theo, bóng dáng của Dương Tú Anh xuất hiện. Bên cạnh cô mặc bộ đồ tiểu thư của Cao Ánh Vi, nhưng trông cô rất trong sáng, như một cô bé nhà bên. Và ngay cả khi cô ấy đang đứng, nó cũng có chiều cao tương đương với người đang ngồi trên mặt đất. Tiêu Hạo Thiên nhìn nghiêng về phía Dương Tú Anh, cau mày hỏi cô. Cô là ai? Trái tim của Dương Tú Anh rất phức tạp, quả nhiên là anh hùng của thế giới mà anh thích còn không biết tên của cô. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tú Anh thận trọng nói cô. Thiên Lục chào, tên tôi là Dương Tú Anh. Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Tú Anh và nghĩ đến những gì Tiêu Hạo Thiên gọi cho anh ta trước đây. Có vẻ như người phụ nữ trước mặt anh ta nói rằng anh ta thích anh ta. Làm anh gái của anh ấy. Sau đó Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc nhìn Dương Tú Anh và hỏi, chà, tôi có thể giết anh không? Tiêu Hạo Thiên hỏi rất nghiêm túc, vỗ nhẹ, lọ thuốc trong người của Dương Tú Anh đã rơi thẳng vào đó. Trên mặt đất nó rơi ra từng mảnh trong chốc lát. Mà chính cô cả người đều không tốt, lần đầu tiên Dương Tú Anh cùng Thiên Lục nói chuyện chính là như thế này. Cùng lúc đó, ở bên kia thiên hải, nghiêng về phía biển. Tiêu Hạo Thiên, người đang theo đuổi Bách Toàn với tất cả sức mạnh của mình, đột nhiên dừng lại, anh ta dường như đã quên giải thích một số điều. Nhưng trong một khoảnh khắc anh không thể nhớ lại, cho nên tôi chỉ có thể lắc đầu, quên đi, không muốn, tôi trước tiên giết Bách Toàn. Giờ khắc này, trong Bách Toàn trước khi ra biển, thời điểm nhìn thấy biển, trong lòng hắn chợt lóe lên một tia hy vọng. Chỉ cần trốn ra biển khơi, tới biển cả, Bách Toàn có thể yêu cầu một chiếc tàu khổng lồ bên ngoài lãnh thổ hộ tống, hắn sẽ có thể trốn trở lại chiến trường bên ngoài lãnh thổ. Bách Toàn không chút do dự mà tóm lấy một chiếc thuyền cao tốc, Bách Toàn dốc toàn lực hướng về biển cả chạy trốn. Gần như ngay lúc anh lên thuyền trong Bách Toàn, trên bãi biển đã xuất hiện bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên. Anh nhìn Bách Toàn trên tàu cao tốc đang cố gắng trốn ra biển khơi, nheo mắt lẩm bẩm, anh cho rằng mình có thể trốn thoát. Cách chương.